Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc tướng gia thần toán. Chương 4. Gây chuyện thị phi. Ân Tịnh Ly tiếp tục đeo mặt nạ đi dạo chợ. Hạ Vũ nhàm chán theo sau. Ê, Tịnh Ly! Hạ Vũ kéo hắn. Ngươi không tính gì sao? Tính cái gì à? Ân Tịnh Ly quay đầu lại nhìn hắn. Tính xem có gặp phải sát tinh nữa không? Hạ Vũ nhắc nhở hắn. Chợ sách đông người như vậy à? Không sợ. Ân Tịnh Ly cười cười khoát tay nói. Chỗ chúng ta đi chính là chợ sách. Người kia là võ nhân, sẽ không tới đó đâu. Làm sao ngươi biết hắn là võ nhân? Ta thấy hắn rất nhã nhặn. Ân Tịnh Ly cười cười lắc đầu. Thời buổi này chỉ dựa vào tướng mạo thì đều không đáng tin cậy. Người tướng mạo đàng hoàng nhưng lòng dạ xấu xa, kẻ lôi tha lôi thôi thì lại là người hào phóng, tâm nhìn thiển cận mà lại ra sức chăm chút bề ngoài, giết người phóng hỏa vô số. Trung thần lương tướng thì lại không thấy đâu, gian thần tiểu nhân thì lại nhiều vô số. Cái này gọi là loạn thế ra tà ma, Phật tổ cũng không sao quản hết được. Hạ Vũ cười, tháo mặt nạ xuống, quẳng qua bên cạnh. Ta không mang mặt nạ nữa. Ai? Ân Tịnh Ly cản lại, nhưng đã muộn. Hạ Vũ nhắm vào một tiểu hài nhi đang chơi đùa ném qua. Vài tiểu hài nhi chạy tới, nhanh chóng giành lấy. Ngươi đừng ném mà. Ân Tịnh Ly nói. Chưa nghe qua câu cẩn tắc vô ưu sao? Hạ Vũ nhún nhún vai, nhìn qua đám tiểu oa nhi. Ta ném rồi, ngươi muốn thì tự đi mà lấy. Ân Tịnh Ly do dự một chút, xoay mặt nhìn mấy đứa nhỏ, liền thấy mấy tiểu oa nhi đang cầm mặt nạ của Hạ Vũ, dương mắt nhìn hắn, nhìn chằm chằm vào cái mặt nạ mà hắn đang đeo. Ân Tịnh Ly nhanh chóng rút lui, xoay người lôi Hạ Vũ đi. Đấu với tiểu oa nhi không được, không có phần thắng. Hai người vừa đi vừa nghe ngóng, cuối cùng cũng đã đến chợ sách. Chợ sách này không được như trong tưởng tượng của Ân Tịnh Ly cùng Hạ Vũ. Ở đây sách không nhiều lắm, ngược lại người đọc sách thì rất nhiều. Gì? Ân Tịnh Ly dạo quanh, nhận thấy trong chợ sách có quầy hàng, có đèn lụa màu, có cầu nói, có đình nghỉ mát. Có điều không có sạp sách nào có số lượng quá trăm bản. Sách lại còn giống nhau về nội dung. Lịch đại khảo học nổi danh thì còn không lạ gì. Mặt khác, thêm được chút thi tập của tài tử Nhạc Đô. Mà nó đến đây thì là thi tập của Quý Tư. Ân Tịnh Ly lắc đầu. Tính sai à. Hạ Vũ cười cười đi đến bên cạnh, nhìn ngắm màu sắc của đèn lồng đang treo trên giá. Ngay lúc đó, Quý Tư dẫn theo Viên Liệt cùng Viên Lạc đi vào chợ sách. Viên Liệt vừa vào tới nơi, nhìn thấy đông đảo văn nhân liền cảm thấy nhức đầu. Viên Lạc đối với kinh, sử, tử, tập so ra thích xem tranh thư pháp hơn, chạy ngay đến quầy bán tranh. Quý Tư một mình thông thả tiến về phía trước, từng bước quan sát các thư quán, không khỏi thất vọng. Sách ở chợ thế nào mỗi năm lại ít hơn, ngược lại người mỗi năm lại càng tăng thêm nhiều. Đi đến bên trong, chợt nghe được vài thư sinh đang giải câu đố lồng đèn, cũng có ngâm thơ đối cầu đôi chút, phong cách tầm thường, hữu sắc vô hương. Quý Tư mất hứng lắc đầu, định quay trở về, chợt nghe ở bên cạnh có thanh âm truyền đến. Lão bản, sách ở chợ này chỉ được vài cuốn như vậy sao? Quý Tư nghe thanh âm có vẻ cổ quái, vô thức ngẩng đầu nhìn, kinh ngạc muốn nhảy dựng lên khi gặp phải một thanh niên thon gầy cao ngất đang lật qua lật lại quyển sách trên tay mà hỏi chủ tiệm. Thư sinh này trông dáng người là một bạch y phong lưu tiêu sái, chỉ là đang đeo mặt nạ có chút quái đản. Cách ăn mặc của thư sinh khiến Quý Tư hứng thú, liền đến đứng bên cạnh hắn, cũng lọt xem vài quyển sách phổ biến của thư quán. Nhận thấy nội dung không khác lắm so với sách ở thư quán khác. Có mấy mẫu bài thi của các trạng nguyên trước đây, hay là của Nhạc Đô, tứ đại tài tử văn tập. Còn nhiều nhất là văn tập của chính mình. Thư quán lão bản nhìn Ân Tịch Ly nói, vị công tử này muốn tìm sách của ai? Người đeo mặt nạ trước mặt nghiễm nhiên là Ân Tịch Ly. Hắn đã dạo hết cả chợ sách, không thấy có quyển nào thuộc dạng mà hắn muốn tìm, nhân tiện hỏi. Nhạc Đô là đế đô của Nam Cảnh, lẽ ra phải có những thứ hay ho không thấy ở địa phương khác chứ. Ta chỉ muốn tìm mấy quyển sách đọc tham khảo thông thường. Quý Tư mỉm cười gật gù, xem ra là người thích xem sách. Chẳng hạn như, lão bản truy hỏi, kinh, sử, tử, tập, thi từ ca phú, hay là diễn nghĩa liệt truyện. Ân Tịch Ly không được vui, cũng lười nói nhiều với lão bản, định ném luôn quyển sách trên tay rồi bỏ đi. Hắn vốn đang cầm một quyển thi tập của Mạc Tiếu Trúc, thi tập quăng trả lại trên quầy thì chợt nghe bên cạnh có người lạnh lùng nói, vị tiên sinh này, ngươi không thích thơ của Mạc Tiếu Trúc sao? Ân Tịch Ly quay mặt, liền thấy một nam tử cao gầy đang đứng bên cạnh mình. Nam tử này mặc một thân áo dài màu thủy lam, khoác thêm một bạch sắc sa y, tóc cột tùy tiện, đại khái muốn tạo hình ảnh lãng tử một chút. Nhưng dưới mắt Ân Tịch Ly, tóc tài của hắn lại vô cùng bù xù. Người này cầm một chiếc quạt xếp khung ngà, phe phẩy quạt. Phía sau hắn có vài thư sinh đang hùa theo, tất cả đều có vẻ không cam lòng nhìn chằm chằm Ân Tịch Ly. Quý Tư ở một bên trông thấy, nhận ra nam tử kia chính là Mạc Tiếu Trúc, một trong tứ đại tài tử của Nhạc Đô. Thi tập vừa rồi thư sinh đeo mặt nạ cầm chính là tác phẩm của hắn. Ân Tịch Ly không quen biết nam tử kia, không nhận ra hắn đang nói chuyện với mình, muốn hướng đi chỗ khác xem tiếp. Chuẩn bị rời đi đã bị Mạc Tiếu Trúc đưa tay ngăn lại. Ân Tịch Ly nhìn hắn, Mạc Tiếu Trúc cười hỏi lại một lần, ta hỏi vị huynh đài này, ngươi không thích thi tập của Mạc Tiếu Trúc hả? Ân Tịch Ly chớp mắt mấy cái, ở phía sau mặt nạ quan sát hắn từ trên xuống dưới. Tiểu Trư này là ai? Lời vừa từ miệng của Ân Tịch Ly ra, xung quanh liền xôn xao. Nhiều thư sinh thấy thư sinh quái đản này chính là cố ý khiêu khích. Người đọc sách trong thiên hạ ai mà không biết đến Nhạc Đô tứ đại tài tử à? Thi từ văn tập của bọn họ được xuất bản không ít. Lại nói tiếp, không phải Ân Tịch Ly cố ý tranh cãi, hắn thực sự chưa hề nghe nói về Mạc Tiếu Trúc. Ân Tịch Ly đọc sách rất rộng, thích nhất là sách sử, các loại quan sử, giả sử, xem ra không biết là bao nhiêu. Tiếp theo chính là phong thổ chí, địa lý hiện tượng thiên văn, dân gian truyền kỳ các loại. Bằng không thì y dược, vu cổ, kinh Phật, cái gì cũng xem. Duy chỉ có một thứ hắn không thích, chính là thi từ ca phú các loại. Cảm thấy rằng chẳng có nội dung gì, lặp đi lặp lại có vài kiểu. Xong, Ân Tịch Ly cũng khôn khéo, nhận ra người trước mặt có chút tức giận. Người này nếu không nằm trong đại tài tử của Nhạc Đô, chắc cũng là người thân của tứ đại tài tử đi. Liền gật đầu lên tiếng nói, ờ, rồi bỏ đi tìm sách khác xem. Sắc mặt của Mạc Tiếu Trúc lại càng thêm khó coi, thư sinh này hoàn toàn không để mắt đến hắn, nhưng vì vị thế của mình nên không tiện phản ứng. Bên cạnh có người bức xúc thay hắn, cư nhiên ngăn cản Ân Tịch Ly lại. Thư sinh, ngươi không đọc được thơ à? Thơ văn của tài tử thuộc loại hay trong thiên hạ, sao ngươi lại không đọc? Ân Tịch Ly nhìn mọi người, mấy người đều là thư sinh bản địa hả? Đúng vậy, Vài thư sinh vỗ ngực, tự coi mình chính là điểm vẽ vang của Nhạc Đô. Ân Tịch Ly nghe đến vậy thì liền lên tinh thần. Chỉ cho ta, ở Nhạc Đô này chỗ nào có thể mua được sách hay? Mọi người sững sờ. Quý Tư ở phía sau thì lại mỉm cười lắc đầu. Thư sinh này có chút ý tứ à? Ai? Thư sinh? Lúc bấy giờ, thư quán lão bản cũng có hơi mất hứng, hỏi Ân Tịch Ly. Có phải ý người nói chợ sách này không tốt? Ân Tịch Ly nhìn hắn, không nhanh không chậm lắc đầu. Sách ở đây không tốt chỗ nào? Lão bản tức giận, cầm một quyển Quý Tư văn tập. Đây chính là văn tập của Quý Tư đại nhân. Ân Tịch Ly hất mặt lên khinh khỉnh. Thì sao à? Tất cả mọi người hít ngược vào một hơi lạnh khí. Trong tư tưởng của các thư sinh thông thường, Quý Tư được xem như thánh sống. Nam Cảnh từ trước đến nay luôn trọng võ khinh văn. Võ tướng đều được giữ vị trí cao, còn văn nhân thì lại bị lạnh nhạt. Duy chỉ có Quý Tư bước vào con đường làm quan, liền đi lên như diều gặp gió, đảm nhiệm chức vụ tể tướng. Cả tứ đại gia tộc đối với hắn phải nể mặt đôi ba phần. Văn nhân trong thiên hạ chăm học khổ đọc, cũng mong có ngày được như Quý Tư. Hôm nay thái độ của Ân Tịch Ly đối với sáng tác của Quý Tư có chút khinh thường, đương nhiên khiến mọi người tức giận. Hạ Vũ từ xa nhìn thấy, thấy Ân Tịch Ly bị người ta vây quanh, đành lắc đầu. Tiểu tử này lại gây chuyện thị phi. Vừa tính qua đó, bỗng thấy người đi lên bên cạnh, hình như thấy náo nhiệt nên tò mò muốn xem. Hạ Vũ nhìn thoáng qua, lập tức quay mặt, đưa lưng về phía người nọ, trong lòng tự nhủ. Ai nhà, cái này thật sự là nhân duyên vốn không thể triệt tiêu à. Sau lưng hắn là ai? Đương nhiên là Viên Liệt. Viên Liệt từ xa nhìn thấy mọi người tụ tập, liền đến xem, muốn bảo hộ Quý Tư. Đã thấy Quý Tư từ phía xa quay đầu về phía hắn mà khoát tay, ý bảo hắn không sao. Viên Liệt đứng chờ ở một bên, hắn cũng nghe được lời Ân Tịch Ly vừa nói, cảm thấy người này có hơi ngạo mạn. Người nói xem, văn tập của thừa tướng có chỗ nào không tốt? Vài thư sinh mở miệng hỏi Ân Tịch Ly. Ân Tịch Ly cũng không chút do dự. Văn tập này ngoại trừ do Quý Tư viết thì còn chỗ nào tốt hả? Mọi người nghe xong đều nghẹn lời, nhất thời không phản ứng được. Quý Tư ở một bên sững sờ hỏi. Người trẻ tuổi này, ý của người là sao? Quý Tư thân phận ở địa vị cao, ngày thường không thể đi lại khắp nơi. Bởi vậy, Nhạc Đô văn nhân chỉ được nghe tiếng chứ chưa từng thấy người. Hơn nữa, dung mạo của Quý Tư bình dị, không hề nổi bật. Đứng trong đám đông này, trông như một phu tử nghèo, không hơn không kém. Ân Tịch Ly nhìn người phu tử này, cảm thấy hắn rất thông thạo. Nói không chừng hắn biết nhiều chợ sách ở Nhạc Đô. Sách này dựa vào chủ yếu là những hiểu biết của Quý Tư, thêm vào một chút luận điệu trị quốc mà hắn nghiệm ra được. Người trong thiên hạ mỗi người một ý, cho dù hắn là Quý Tư, ý nghĩa của hắn đối với ta có quan hệ gì đâu? Tại sao ta phải thích những gì người khác nghĩ chứ? Ân Tịch Ly vừa dứt lời, tất cả mọi người lại vô thức hít thêm một hơi lãnh khí. Thư sinh này là đang nói năng bậy bạ gì đây? Quý Tư thế nhưng lại cười ha hả. Cách nói này thú vị. Nếu như ý nghĩ của người khác ngươi không quan tâm đến, vậy thì cổ nhân thánh hiền nghĩ gì ngươi cũng không quan tâm luôn sao? Ân Tịch Ly nhìn hắn, ngửa mặt lên trời, đang nghĩ có nên phí lời nói chuyện với lão đầu nhi này hay không, lại nghe Quý Tư cười nói. Ta biết chỗ bán sách quý hiếm ở Nhạc Đô. Ân Tịch Ly nhìn hắn có chút ngờ vực. Quý Tư nhìn xuyên qua khe hở mặt nạ, thấy đôi mắt của hắn có vẻ tinh anh, liền cười nói. Cổ kim thuyền chí khảo, đốt sử luận, giả tộc nhã chí, thuyết sách, bảo kính quái đàm, thủy văn chí ký, lạc kinh. Những sách này đều bán tại chỗ đó, vô cùng thú vị. Chính là chỗ ta muốn, ở đâu vậy? Ân Tịch Ly ngay lập tức thanh tĩnh. Ngươi nói trước đi, cổ nhân thánh hiền nghĩ gì, ngươi không thèm quan tâm sao? Quý Tư hỏi hắn. Đã thế, ngươi còn đọc sách làm gì? Ân Tịch Ly nhìn Quý Tư giải thích. Cổ nhân thánh hiền nói, ta có để ý. Có điều, không phải vì nguyên nhân, bọn họ là cổ nhân thánh hiền. Phải nói rằng, cả một thế hệ người theo chân bọn họ nghĩ gì mới là cái ta quan tâm. Bởi vì dựa vào ý nghĩ của bọn họ, ta có thể nhìn thấy được bối cảnh ở thời đại ấy, phong tục của con người khi đó, đời sống của bách tính. Mấu chốt là hiện ta đang cùng Quý Tư sinh sống tại Nam Cảnh Quốc. Hắn bảo trời mưa tốt, ta lại bảo trời nắng tốt. Vì sao ta phải nghe theo hắn? Càn quấy! Mạc Tiếu Trúc bất bình. Thừa tướng già nhìn xa trông rộng, đạo trị quốc của ông ấy đều đem đến phúc lợi cho dân chúng Nam Cảnh. Ân Tịch Ly lạnh lùng cười một tiếng. Thừa tướng gia nhìn xa trông rộng hay không? Đạo lý trị quốc có đúng không? Dân Nam Cảnh có hạnh phúc hay không? Cái này không dành cho người đương thời chúng ta định đoạt, nên để cho người đời sau bình phẩm. Giống như hôm nay, người có thể sống và đứng được ở chỗ này đều nhờ cha mẹ của người ở vài thập niên trước sinh ra người. Vừa sinh xong, ai biết được người có tốt hay không? Còn phải đợi nhiều năm sau để xem đức hạnh của người ra sao mới nói được. Nếu đức hạnh của người hơn người, thế nhân tự khác cha mẹ người tốt. Còn lại, nếu đạo đức của người bại hoại, thương thiên hại lý, thế nhân tất nhiên sẽ nói cha mẹ của người không tốt. Đó là đạo lý. Mạc Tiếu Trúc há hốc, hồi lâu vẫn chưa nói được một lời. Ân Tịch Ly miệng mồm lanh lợi, ăn nói sắc sảo, khiến cho hắn ta nhất thời không biết cãi thế nào. Quý Tư lại nhìn Ân Tịch Ly với một cặp mắt khác. Nhạc Đô tứ đại tài tử kia đều không có gì đáng nói. Lập luận của Ân Tịch Ly có cơ sở vững chắc hơn rất nhiều. Không dùng thành bại luận anh hùng, chỉ dựa vào cổ kim xem xét người tài ba. Hắn dùng lịch sử phân tích đức hạnh của người khác, dùng quan điểm của hậu thế đánh giá sự thành bại tốt xấu của một người. Có tầm nhìn xa, trí tuệ thông thái. Viên Liệt đứng ở một bên cũng hiểu được thư sinh này nói rất có đạo lý. Ân Tịch Ly liếc nhìn Quý Tư. Ai, lão đầu nhi, dẫn đường cho ta đi. Quý Tư ngẩn người, lần đầu tiên hắn bị người ta gọi là lão nhân. Xem ra, phải chăng thư sinh này tuổi còn rất trẻ. Được à. Quý Tư gật đầu, định bụng dắt thư sinh này đi đến vài cửa hàng sách, nhân tiện cùng hắn hảo hảo luận chuyện. Hai người vừa tính đi, lại nghe bên tai có người nói. Thật là một thư sinh ngông cuồng. Vị thư sinh này, hắn phải là tài trí hơn người, học vấn cao thâm. Không bằng chúng ta tỉ thí một chút được không? Ân Tịch Ly cùng Quý Tư quay lại, liền thấy có ba người cùng nhau đi tới. Cách ăn mặc đều ra dáng thư sinh công tử, trên tay cầm quạt long, tiền hô hậu ủng. Lúc này chợt nghe trong đám đông có người hô to: Nhạc Đô tứ đại tài tử đều đến đông đủ à? Được lắm, phải giáo huấn cái tên thư sinh ngông cuồng này một chút. Ân Tịch Ly nhướng mày cảm khái. Thật là đau đầu. Ngày nào mà văn nhân không còn đấu đá nữa mà trở nên hòa hảo thì tốt biết mấy. Thấy thế nào? Một thư sinh dẫn đầu đi tới, quan sát Ân Tịch Ly từ trên xuống dưới. Bốn người chúng ta cùng ngươi tỉ thí một phen. Ân Tịch Ly nhìn hắn. Không rảnh. Mọi người trầm mặc. Ân Tịch Ly xoay người lôi kéo Quý Tư. Lão đầu nhi, nhanh nhanh lên. Tiệm sách người nói có cổ kim dị chí thảo sao? Quý Tư kinh ngạc. Sách này ít bán. Trong sách ghi lại chuyện lại dân gian cổ đại. Hắn cũng lạ, từ nhỏ nghe lão phu tử nói thì mới biết được. Không ngờ thư sinh trẻ tuổi này lại biết đến quyển sách đó. Khoan đã. Tứ đại tài tử bị Ân Tịch Ly phớt lờ, cảm thấy không cam lòng. Ngươi không dám tỉ thí sao? Ân Tịch Ly thấy phiền, vội nói. Không rảnh à, ta đang vội đi mua sách. À, Mạc Tiếu Trúc cười lạnh một tiếng. Chỉ e là phải để bọn ta tâm phục. Bằng không thì phải dập đầu tạ tội với văn tập của thừa tướng gia, rồi ngươi mới được đi. Ân Tịch Ly vốn không phải người dễ trêu, vì hắn sốt ruột đi mua sách nên mới không thèm so đo. Vừa nghe lời nói của đại tài tử, hắn đứng khựng lại, nheo nheo hai mắt. Tỉ thí với các người có lợi gì cho ta? Ân Tịch Ly hỏi bốn người. Tất cả mọi người ngạc nhiên, chợt nghe tài tử cầm đầu kia cười ha hả. Ta hiểu rồi, muốn đánh cuộc chứ gì? Rất đơn giản, chúng ta lần lượt tỉ thí với ngươi. Nếu ngươi thắng, chúng ta dập đầu bái ngươi. Nếu ngươi thua thì ngược lại. Thế thế nào? Ân Tịnh Ly cười cười. Dập đầu có gì tốt, cũng không có tiện nghi. Toàn thể mọi người sững sờ. Mạc Tiếu Trúc hỏi hắn. Vậy thì đánh cuộc thế nào? Ân Tịnh Ly sờ cằm. Không bằng như vậy đi, nếu các người thua phải gọi ta bằng cha. Từ nay về sau, hễ thấy mặt ta đều phải kêu ta là cha. Ngươi... Tứ đại tài tử liếc nhìn nhau một cái, đều giận đến nỗi mặt mày biến sắc. Được, nếu người thua cũng phải làm như vậy. Ừ, được thôi, đánh cuộc thế nào? Đơn giản. Tài tử dẫn đầu nói. Cầm kỳ thi họa, bọn ta đánh cuộc với người. Mỗi người chúng ta sẽ lần lượt thi đấu với người, được không? Ân Tịnh Ly gật đầu. Được á. Quý Tư cảm thấy bận tâm, hỏi Ân Tịnh Ly. Thư sinh, ngươi một mình đấu với bọn họ sao? Ân Tịnh Ly cười tủm tỉm nhìn hắn. Lão nhân gia muốn về phe ta hả? Quý Tư nhanh chóng lắc đầu. Nhỡ thua thì sao? Có sao đâu. Ân Tịnh Ly vỗ vỗ vai hắn. Gọi cha thôi mà. Đám đông cười vang. Quý Từ bất đắc dĩ thở dài. Thư sinh này sao lại nửa chính trực nửa tầm thường thế này? Chúng ta đến đình kia tỉ thí nha. Mạc Tiếu Trúc đưa ngón tay chỉ vào cái đình ở trước cầu Cửu Khúc. Ân Tịch Ly vui vẻ gật đầu, đi theo tứ đại tài tử. Quý Từ thấy có vẻ thú vị nên cũng đi theo xem. Viên Liệt chau mày. Thư sinh này như thế nào lại khiến hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Lòng đầy nghi hoặc cũng đi theo. Hạ Vũ khẽ thở dài, lắc lắc đầu. Mọi người cùng vây quanh quan sát. Chỉ có Ân Tịnh Ly mới dám đơn thương độc mã đùa bỡn với tứ đại tài tử. Hết chương 4. Mọi người ơi, nếu thấy hay thì hãy like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Và nhớ ấn vào luôn cái chuông để nhận được thông báo khi Mèo có audio mới nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye!